Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 812, chương 808 sinh hài tử là cái vấn đề. Lý Khánh hai người trong lòng xâm hàn, ở đạt được vô thượng lực lượng đồng thời, cũng cần thiết mất đi sinh sản chính mình hậu đại quyền lợi. Nếu là như thế này, như vậy đại ly chính mình, công tử. Kia ngài, ta sẽ không có hài tử, đại ly mặt vô biểu tình, tạm thời không nói nàng có thể hay không gặp gỡ một cái nàng cam tâm tình nguyện cấp xuất thân thể nam nhân. Chính là gặp gỡ, cũng mang thai không được, cấp thấp huyết tộc cùng nhân loại căn bản không có khả năng. Cao đẳng huyết tộc chi gian sinh hạ hài tử cũng cơ hồ là linh, trừ phi là thuần huyết thống huyết. Tộc chi gian, đại ly nghĩ tới áo cổ hưu tư. Tiện đà nhíu mày. Liền tính là nàng huyết thống lại cường cũng không phải thuần huyết tộc. Điểm này nàng thực xác định, mà áo cổ hưu tư tình huống cũng tựa hồ là như thế, chẳng sợ đều là thuần huyết tộc. Hoài một cái thuần huyết trẻ con, hơn nữa muốn sinh hạ tới cũng không biết muốn hao phí nhiều ít năm cùng tâm lực, như vậy tốn công. Vô ích sự tình nàng đầu óc tác phân mới có thể làm, huống chi là cùng áo cổ hưu tư, nàng ngẫm lại đều cảm thấy da đầu tê dại, chỉ là nghĩ đến hài tử, đại ly liền nghĩ tới Diệp gia. May mắn Diệp gia còn để lại một cái Diệp Tử Thanh. Tương lai khiến cho nàng cấp Diệp gia lưu một cái hậu đại hảo. Nếu biểu tỷ có thể gặp gỡ một cái ái mộ nam tử, liền màu đỏ tím. Ở một đám huyết tộc sinh nuốt sống ăn á long huyết nhục thời điểm, người nào đó não động vô cùng lớn. Liên tưởng đến nào đó biểu tỷ dưới trướng con cháu thành đàn bộ dáng, hôi thường xa xôi hôi thường. Xa xôi địa vực, một cái cổ xưa u lạnh gác mái trong viện. Một bộ bạch y Diệp Tử Thanh nửa quỳ ở một cái lão già trước mặt, nói cho ta. Ngươi vì sao phải bái ta làm thầy? Ta muốn lực lượng như thế nào? Báo thù, chỉ vì báo thù. Ngươi tâm thái cố chấp, nếu là buông ra một ít. Sẽ phát hiện trên đời này còn có ngươi nhưng bảo hộ người, trầm mặc một hồi. Trong viện mờ nhạt lá rụng thổi qua không khí, Diệp Tử Thanh nhớ tới kia một ngày. Nàng đi qua xinh đẹp hoa lan tiểu đạo, thấy được chính mình phụ thân, cô cô, ra ra nãi nãi, ở hoa trung cười, Tử Thanh đã trở lại. Người biểu muội đâu, kia nhà đầu a, khẳng định lại là nơi nào dã đi. Ha, Tử Thanh, này không thể được. Đó là người duy nhất biểu muội, người phải nhớ kỹ đem nàng mang về nhà, phụ thân. Lần này Tử Thanh không chỉ có không có thể đem nàng mang về nhà. Ngược lại đem các người đều ném, Diệp Tử Thanh nhẹ ngửa đầu. Nhìn về phía lam lam trong suốt thiên, thấp thấp u lạnh tiếng động chậm rãi mà đẩy ra. Như là mặt hồ lưu luyến lười biếng gợn sóng, bọn họ đều không còn nữa. Trên đời này, ta như thế nào còn có thể đi bảo hộ người khác? Chẳng sợ muốn trả giá vô cùng khủng bố luyện ngục thống khổ. Chẳng sợ muốn độc thân đi lên con đường này. Chẳng sợ ngươi tương lai muốn đi vào hủy diệt. Chẳng sợ, đây là một cái bất quy lộ. Là, bất kể hết thảy, lão giả bình tĩnh nhìn nàng. Sau khi, mới vươn run rẩy ngón tay, điểm ở Diệp Tử Thanh giữa mày, ngón tay lấy ra, mi tâm. Nhiều một viên đỏ bừng như máu chu sa, như thế. Vậy nắm giữ lực lượng càng mạnh, làm ta nhìn xem ngươi không màng tất cả đi, giờ phút này. Long chi núi non trong thâm cốc, ngồi xếp bằng ngồi ở sơn âm trung đại ly mở mắt ra. Trước mắt chồng chất như núi bạch cốt bị thiên cơ hóa thân huyết long quay quanh cắn nuốt, kẽo kẹt. Kẽo kẹt, một lát sau, thiên cơ phía trên quang mang cô đọng cực hạn, bồng. Vỏ trứng lột ra giống nhau, rèn luyện ánh sáng chảy xuôi, một cái linh hoạt huyết long bàn nằm ở thiên cơ phía trên, chậm rãi bơi lội, theo đại ly ngón tay một lóng tay. Kia long gầm nhẹ một tiếng, hóa thành hàn quang nhằm phía vách núi, xoát, xuyên thủng, cây số vách núi xuyên thủng. Ngay lập tức, lại về tới thiên cơ phía trên, long thái, long uy, kia hơi thở, làm phụ cận Lý Khánh bọn người là cả kinh. Theo bản năng xem ra, nhìn đến chính là trên người huyết khí quay quanh thành long đại ly, công tử. Đột phá, ân, thiên cơ đột phá một ít, pháp bảo chi long. Chính là cái này pháp bảo chi long so với những người khác. chính là cường gia rất nhiều, còn không phải pháp bảo, đại ly một câu. Làm Lý Khánh hai người biểu tình xoay, gì? Này còn không phải pháp bảo. Đại ly chỉ cười không nói. Vốn dĩ thiên cơ liền so giống nhau công kích vũ khí sắc bén lợi hại. Ở nàng trọng sinh một lần sau, loại này chênh lệch không có thu nhỏ lại, ngược lại tăng lớn, bởi vì nàng tự thân thể biến cường. Có được long cốt khả năng, có thể thời khắc quẩn dưỡng thiên cơ. Hiện giờ có thể cắn nuốt nhất kiên cường á long cốt cách tới cô đọng huyết binh chính là bởi vì như thế, đáng tiếc, còn kém một chút mới có thể đột phá pháp bảo cấp, bất quá đại ly hiện tại chỉ là hoa ba ngày thời gian mà thôi. Nếu lâu dài cô đọng đi xuống, trước mắt nhiều như vậy á long cốt, hẳn là còn có thể đại tiến bộ. Chỉ là, nàng không như vậy nhiều thời giờ, các ngươi tiến bộ thế nào? Đã nuốt dùng toàn bộ xác chết, hơn nữa cũng săn thú một vạn đầu á long tồn trữ lên. Nuốt dùng trước mắt còn ở tiêu hóa, muốn toàn bộ luyện hóa xong, còn cần 4-5 ngày. 4-5 ngày sau, chúng ta thực lực toàn bộ có thể tăng lên một cái bậc thang, kiệt hội báo nói, huyết tộc này ngoạn ý. Là thực theo khuôn phép cũ, không cần ngộ đạo cùng cái gì thiên đạo hiểu được, liền hút cùng ăn là được. Mà Vatican nhóm người này người, phía trước bình quân thực lực ở đại năng cấp, hiện tại nếu có thể tăng lên một cái giai tầng, đó chính là kiếm tiên cấp. Một vạn kiếm tiên sao? Tuy rằng đối với cao cảnh giới tu sĩ tới giảng, người lại nhiều cũng là đồ ăn, nhưng là ít nhất một vạn kiếm tiên cũng đủ chế hành 4-50 cái tông sư. Huống chi là một vạn cái có thể so với kiếm tiên huyết tộc, đại ly đối này thực vừa lòng. Đó là gật gật đầu. Ta đây liền đem các ngươi thu hồi tới, đây là nguyên kế hoạch. Một vạn đại quân lập tức chỉnh tề xong. Đại ly vung tay áo. Dầm, long xác chết thể cùng một vạn nhiều người toàn bộ biến mất. Tự nhiên cũng bao gồm Lý Khánh ba người. Tiếp theo, đại ly hóa thành lưu quang, biến mất ở núi rừng chung. Chỉ là ở mạc danh tay áo càn khôn không gian nội truyền đến như vậy đối thoại, ngươi nói công tử lần này vừa đi trở về lại đến biến nhiều lợi hại. Không biết, phỏng chừng có thể ngược tông sư nhị trọng đi, ta phỏng chừng cũng là đúng rồi. Lý Khánh, ngươi nói chúng ta hai cái muốn hay không tiên sinh một cái hài tử, sau đó lại trở thành huyết tộc. Ta mấy ngày nay vẫn luôn ở suy xét. Lý Khánh trầm mặc một hồi, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Phạm Lý. Xem đến Phạm Lý có chút phát mao. Này mập mạp cái gì ánh mắt a, nửa ngày. Lý Khánh rốt cuộc sâu kín đến nói một câu nói, ngươi còn sống là ta sinh. Trước nói hảo, ta không sinh, nhân ra sợ đau, Phạm Lý. Ngoặc kép chấm than, kiệt, bọn họ xác định muốn cùng như vậy sao đãi ở một cái bịt kín không gian nội lâu như vậy sao? Chỉ số thông minh gì đó, thật là ngạnh thương, có thể hay không lây bệnh. Long chi núi non bụng chung, ba cái vương cấp giờ phút này thập phần chật vật, vốn là 20 cái, hiện tại phân tán mở ra, còn như thế chật vật, hiển nhiên là tao ngộ một hồi đại chiến. Giờ phút này, cờ vương liền dựa vào đại thạch đầu phun ra một búng máu. Này đó vương cấp á long cũng quá cường, thật khủng bố, ta thế nhưng khiêng không được kia đại viên hầu long một kích. Khóa trước đều có ghi lại vương cấp á long đáng sợ. Chỉ là ta không nghĩ tới sẽ như thế đáng sợ. Khó trách hướng giới cũng chưa người dám tiến vào long chi núi non bụng. Lão hạ, ngươi xem ta xương sườn. Tê mỏi liền rụi biên một chút. Xương cốt đều nát. Thu kiếm vương tê nha nhếch miệng, bảo vật nơi nào như vậy hảo đến. Ngươi không thấy đông nguyên đám lão già đó đều tiểu tâm cẩn thận. Bất quá ta xem bọn họ nhưng không đem tin tức đều cống hiến ra tới. Ngươi nhìn nửa đường bọn họ liền cùng chúng ta tách ra. Cuối cùng ngược lại là chúng ta những người này giúp bọn hắn chắn những cái đó vương cấp á long hạ. Đao vương cười lạnh, bọn họ đây là bị âm một phen a. Tuy rằng sớm có chuẩn bị, nhưng là vẫn là bị âm. Thật chứng đau, tiểu tâm một ít đi. Tả hữu chúng ta cũng là quăng những cái đó biến thái á long tới bụng bên này, chỉ cần tìm được long chi núi non bảo vật nơi, hưu chết về tay ai còn chưa cũng biết, cờ vương không thể nghi ngờ là chỉ số thông minh cực cao. Dứt lời đó là ăn đan dược. Ba người không tiện ở lâu, nghỉ ngơi một hồi, đó là chuẩn bị rời đi, chỉ là lúc gần đi. Cờ vương do dự đến nhìn phía sau một chỗ vách núi, như thế nào? Không có gì, luôn là cảm thấy có cái gì nhìn chằm chằm ta dường như, cút đi ngươi. Nếu có người có thể nhìn chằm chằm chúng ta còn không bị chúng ta phát hiện. Chúng ta đây nhưng đến chạy nhanh chạy. Kia cũng là, ba người lập tức bay khỏi nơi này. Rời đi một hồi, cờ vương ba người bỗng nhiên lại xuất hiện tại chỗ. Qua lại xem xét lúc sau, mới yên tâm rời đi, lần này rời đi sau. Kia vách núi phía bên phải bóng ma ra, mới huyễn hóa ra đại ly bộ dáng, còn nói nguyên vương hai người là lão bánh quẩy. Chính mình còn không phải giống nhau. Bất quá không nghĩ tới ta thần thức ngụy trang cùng đồng thuật che lấp kết hợp sẽ tốt như vậy dùng. Có thể đại khái giấu giếm được vương cấp. Đáng tiếc, còn kém một chút hỏa hậu. Bằng không cờ vương lão nhân kia sẽ không có sở phát hiện. Đại ly nheo lại mắt, cười khẽ hạ, thân hình thiên nhập ba cái vương cấp rời đi phương hướng bên trái, nàng sẽ nói cho này ba cái lão. Nhân. Các ngươi thật là đi đúng rồi lộ, nhưng tố, nơi nào là long mạch nơi bụng cửa chính, là nguy hiểm nhất địa phương, mà ta, vừa vặn biết một cái ngầm thông đạo, một cái giờ sau. Lén lút tiến vào một cái khe núi đại ly nhìn quanh hạ bốn phía. Lúc này mới quay đầu nhìn về phía trước mắt ở lâm ấm che đậy hạ phổ thông thông ba bốn mễ đường. Kính suối nguồn, ở kia chân long trong trí nhớ. Nam lâm kia địa phương là long đầu ngã xuống nơi, mà cái này long chi núi non là long chảo ngã xuống địa phương. Ô, này suối nguồn nên không phải là long nhãn đi, đại ly sáng ngời có thần đến nhìn trước mắt cái này. Suối nguồn, muốn ở trong trí nhớ siêu tầm chân long mặt khác bộ vị rơi dụng tình huống. Lại không tìm được, kỳ thật cũng không lóe thần bao lâu. Dưới chân một vượt. Liền chìm vào trong nước, chỉ có mặt nước nổi lên hơi gợn sóng, trong nước u trầm. Cùng bình thường suối nguồn là thật sự không có gì khác nhau. Lặn xuống hơn 10 mét mẹ nó liền thấy đáy. Bàn chân rậm rậm chân, chấn khởi không ít bùn đất, lộc cộc, đại ly chừng mắt trước liền như vậy điểm đại địa phương. Tê mỏi, ta đọc sách thiếu, chân long lão nhân ngươi không cần gạt ta. Nơi này thật sự có thể đi vào long chảo chân chính đánh rơi nơi. Như thế nào cảm thấy nơi này mẹ nó chính là một vũng nước. Bất quá tả duy cũng không nhanh như vậy từ bỏ. Nàng đầu tiên là khai linh nhãn khắp nơi lục soát xem. Vuốt vách đá tìm tòi. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.